Tận thế nhạc viên, chương 175, thịt quả táo bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết rắn mặt người có thể hay không nghe thấy. Nhưng Lâm Tam Tửu giờ phút này màng nhĩ trong. Tất cả đều là chính mình thô trọng tiếng hít thở. Giống như liền máu đều chết lặng. Hành, theo, chỗ nào đến, đâu, rắn mặt người thượng khe hở sâu hơn. Tạo thành một cái tĩnh mịch hắc ám. Như là hẻm núi đồng dạng tươi cười. Đối với theo trong miệng mình phun ra cái môn này ngôn ngữ, nó hiển nhiên cảm thấy 10 phần mới lạ. Cuốn cuốn phân nhánh đầu lưỡi, vậy mà lộ ra một điểm tiếp tục trò chuyện xuống dưới hào hứng. Ngươi nói, Lâm Tam Tửu vạn vạn không nghĩ tới cái này rắn mặt người vậy mà biết nói tiếng người. Biết rõ đây là ngoài ý muốn tình trạng, nhưng hối hận cảm xúc vẫn là giống như rắn độc một ngụm đem trái tim của nàng nuốt xuống. Lúc ấy nếu như không đi đụng con kia thịt quả táo liền tốt, thực sự quá lỗ mãng. Trước mắt phải làm gì tốt? Gặp nàng không có trả lời, rắn mặt người không chịu nổi, nó bàn cuốn lại đuôi rắn nhanh chóng mở ra. Thân thể càng lên càng cao, một đôi đủ có chiều cao hơn một người dựng thẳng đồng chính gắt gao tập trung vào Lâm Tam Tửu. Theo, nơi nào đến, Lâm Tam Tửu lạnh cả tim, phản ứng lại so suy nghĩ còn nhanh hơn. Nàng trong nháy mắt thu hồi rèn luyện tề, tại đột nhiên đến hắc ám yểm hộ dưới, xoay người chạy. Nhưng mà nàng mới vừa vặn khẽ động bước, một cái thứ gì liền nặng nề mà tạp tại phía trước. Giống như bị thiên thạch đánh lên, dưới chân vẫn luôn bình ổn nhánh cây đột nhiên run lẩy bẩy. Lập tức liền đem nàng chấn ngã xuống đất. Lâm Tam Tửu vội vàng kêu lên năng lực rèn luyện tề xem xét. Một đầu như là cầu lớn đồng dạng bóng đen chính vắt ngang tại trên đầu nàng. Bên kia phân xóa, lúc này chính vào phía trước không xa vỏ cây trong chính là rắn mặt người đầu lưỡi. Vừa rồi nếu là chạy nhanh một chút, chỉ sợ bị đâm xuyên ép bình chính là nàng. Một giọt to lớn tiên dịch bỗng nhiên rơi xuống, vừa vặn đập vào Lâm Tam Tửu trên người. Trong nháy mắt nàng đánh cái thấm ướt, chỉ là một giọt tiên dịch mà thôi, nhưng là lực đạo chi lớn, liền toàn thân làn da đều bị đánh cho ẩn ẩn bị đau. Nếu như cái này rắn mặt người nghĩ xuống tay với nàng, Lâm Tam Tửu không nghĩ ra được chính mình phải làm gì. Ta là theo cây trong ra, không chạy nổi cũng đánh không lại. Nàng lau mặt một cái, đành phải mở miệng, có lẽ đang đối thoại trong có thể tìm được cái gì chuyển cơ. Ngươi vì sao lại nói lời của chúng ta? Rất hiển nhiên cũng không phải là mỗi một cái rắn mặt người đều biết nói tiếng người, bằng không Lâm Tam Tửu chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ làm cái kia thịt quả táo phát ra thời điểm liền bị tìm được. Nhìn, hẳn là chỉ có cái này rắn mặt người nghe hiểu, lúc này mới thừa dịp tất cả mọi người đi về sau, lặng lẽ gãy trở về. Nghe thấy được trả lời, trên đầu cầu lớn đồng dạng bóng đen vèo thu về. Như thế vật lớn, tốc độ lại mau đến gọi người không kịp phản ứng, bởi vì cách quá gần. Lâm Tam Tửu nhìn không được đầy đủ nét mặt của nó. Chỉ nghe rắn mặt người tê tê nói. Cây, kỳ quái, không có khả năng, lại không có trả lời vấn đề của nàng. Nàng bị khoảng cách gần tiếng vang chấn động đến khó chịu. Vuốt vuốt lỗ tai nói, ta không có lừa ngươi, ta thật là theo cây trong ra. Hai con cao cao dựng thẳng đồng qua lại chuyển một chút, tại năng lực rèn luyện tề ngân quang trong nhìn càng làm người ta sợ hãi. Không có khả năng, tất cả chất dinh dưỡng hẳn là đều bị hấp thu mới đúng. Rắn mặt người tiếp cận Lâm Tam Tửu liền bất động, tựa hồ cũng tại đề phòng nàng đột nhiên lần nữa chạy trốn. Ngươi, vì cái gì, không tại trong quả táo? Ngươi từ chỗ nào, trong đến, chất dinh dưỡng, trong quả táo, cứ việc sớm đã có loáng thoáng dự cảm. Lâm Tam Tửu vẫn là toàn thân lạnh buốt. Chất dinh dưỡng là chỉ, nhân loại chúng ta, nàng lắp bắp nói, cảm thấy mình tựa hồ hỏi một câu nói nhảm. Nhưng mà ngoài ý liệu là, rắn mặt người lại phủ nhận, phun đầu lưỡi phát ra một cái cùng loại với. Không, âm tiết sau, nó tựa hồ cũng tại phái từ đặt câu. Một lát sau, mới chậm rãi nói ra. Cây kết quả, quả bên trong là chất dinh dưỡng. Ta ăn, chất dinh dưỡng không tốt, kém, nhưng là, nghe hiểu các ngươi, không? Sẽ không là ta tưởng tượng ý tứ kia à? Lâm Tam Tửu cơ hồ ngây dại. Có chút quả tốt, chẳng hạn như, rắn mặt người lần đầu cùng xà nhân bên ngoài sinh vật trò chuyện. Tựa hồ cũng tới mấy phần hứng thú nói chuyện. Nó nói đến chỗ này thời điểm, dùng đầu lưỡi phát ra một cái phi thường phức tạp âm tiết. Cảm giác thượng là người tên. Ăn một cái, nàng sẽ phát sáng. Có không tốt, ta ăn, liền nghe hiểu lời nói. Mỗi cái quả chất dinh dưỡng khác biệt. Thủ lĩnh ăn rất tốt, coi như rắn mặt người nói đến không biết rõ. Lâm Tam Tửu cũng lập tức toàn đã hiểu. Cái này mấy cây cây táo, nói theo một ý nghĩa nào đó, là một cái, lại xử lý cơ, tiến hóa người huyết nhục ở chỗ này bị quấy nhiễu thành một đoàn. Biến thành từng cái thịt quả táo mọc ra mỗi một cái thịt trong quả táo. Đại khái đều áp xúc chỉnh hợp tiến hóa người năng lực. Rắn mặt người ăn hết về sau, liền sẽ thu hoạch được tương ứng năng lực. Tại rắn mặt người trong quan niệm, chất dinh dưỡng dĩ nhiên không phải loài người, mà là nhân loại trên người năng lực. Nói như vậy, vì cái gì thịt quả táo còn có thể nói chuyện liền rất dễ giải thích, nghĩ đến cây táo nhất định phải để bọn hắn còn sống, mới có thể giữ lại tiến hóa người năng lực. Chẳng qua là lấy người hình thái còn sống, vẫn là nhiều cái người khác nhau huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau về sau. Lấy quả táo tư thái còn sống, cũng không phải là bọn chúng quan tâm chuyện, mà cái này tên nhỏ con rắn mặt người trước vụng trộm ăn trong quả táo. Khả năng trùng hợp là một cái ngôn ngữ câu thông kỹ năng. Nghĩ đến mất tích thỏ tử một đoàn người, Lâm Tam Tửu tâm lập tức bị sâu đến cao cao. Hận không thể ngay lập tức đem mỗi một cây trà cây đều nhìn một lần, nhưng là nàng lại liền không thể động đậy được. Ngươi, nói là theo cây trong ra. Rắn mặt người lại lên tiếng. Ong ong tiếng gầm chấn người thân thể đều phát run. Chẳng lẽ, quả trong chất dinh dưỡng thì ra đều là ngươi loại vật này sao? Không sai, đối với nó không nghĩ tới chất dinh dưỡng nơi phát ra chuyện này. Lâm Tam Tửu có chút kinh ngạc một chút. Lập tức lòng mang may mắn nói, ta chỉ là muốn tìm đến ta mấy người bằng hữu, chỉ cần một tìm được người rồi, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi ăn quả táo. Có thể chứ, vốn tại rễ cây bên trong phiêu lưu thời điểm, nàng còn nghĩ qua muốn bao nhiêu cứu mấy cái đủ khả năng người. Bây giờ sớm liền từ bỏ cái này ảo tưởng không thực tế. Chỉ cần có thể cứu ra thỏ tử một đoàn người, Lâm Tam Tửu liền thỏa mãn, nhưng mà rắn mặt người có chút nghiêng đầu một chút, nhìn xem nàng, nửa ngày không nói gì. Chết đồng dạng tĩnh không khí tại nồng đậm hắc ám vây quanh dưới, phảng phất có nặng ngàn cân. Lâm Tam Tửu càng ngày càng khẩn trương, đem tay lặng lẽ lưng chắp sau lưng, qua dễ làm trời. Rắn mặt người rốt cục lên tiếng, có thể trốn qua cây, rất lợi hại. Nó ngữ tốc vẫn là như vậy chậm, thân thể bỗng nhiên bắt đầu đung đưa trái phải. Ta ăn ngươi, cũng sẽ rất lợi hại. Biến thành thủ lĩnh, ích mẹ ngươi. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn nhịn không được mắng một câu thỏ tử quốc mã. Trước người dựng thẳng đồng liền đột nhiên lên cao. Cơ hồ tại đồng thời, một đạo hắc ảnh theo rắn mặt người trong miệng bắn ra tới. Thẳng tắp hướng nàng đánh tới. Bị cầu cửa vàng đón đầu hướng đụng vào là cảm giác gì? Lâm Tam Tửu cuối cùng là cảm nhận được một điểm. Ầm vang một tiếng thật lớn. Đầu lưỡi thật sâu đâm vào vỏ cây trong. Nhất thời đầy trời mảnh nhỏ bay múa. Mặt đất chấn động. Cũng may Lâm Tam Tửu đã sớm chuẩn bị. Sớm đã dùng cả tay chân lăn ra ngoài tốt một khoảng cách. Chật vật tránh khỏi. Cho là ngươi dáng vóc lớn, ta liền không có biện pháp. Nàng hung hăng gắt một cái, mắt thấy đầu lưỡi lại một lần đánh tới, nhưng cũng thật không có biện pháp gì tốt, đành phải thả người nhảy lên, nhảy tới phía dưới cách đó không xa khác trên một nhánh cây. Cơ hồ là chân mới cách mặt đất, vừa mới nàng chỗ đứng lập địa phương liền bị đánh thành mảnh nhỏ quen thuộc chất nhảy văng khắp nơi ra. Lập tức như trời mưa đồng dạng ngâm nàng một thân. Như thế trốn ở đó cũng không phải là cách pháp. Nếu là thổi bong bóng nữ hải còn tại liền tốt. Vừa nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu đột nhiên chấn động, bận bịu mở ra chính mình tấm thẻ kho. Tại vườn địa đàng trong phòng thí nghiệm vơ vét đồ vật thời điểm, cơ hồ là gặp cái gì lấy cái gì. Về sau mới thống nhất tấm thẻ hóa. Đến mức có nhiều thứ 9 giờ nàng đều quên, nàng vội vàng nhìn lướt qua trên tay tấm thẻ. Lập tức có chủ ý. Lúc này sau lưng thế công ngừng lại. Chỉ có mặt đất đang không ngừng truyền đến cảm giác chấn động. Tựa hồ là rắn mặt người chính vây quanh cây. Trên dưới tìm kiếm tung tích của nàng. Bởi vì Lâm Tam Tửu trốn ở một gốc trà cây phía sau. Vừa lúc ở rắn mặt tầm mắt của người trong góc chết. Tăng thêm vì miễn cho trở thành trong bóng tối duy nhất cái cào, năng lực rèn luyện tề sớm đã bị nàng thu vào. Lúc này đen kịt một màu. Rắn mặt người cũng nhận ảnh hưởng. Ở đâu? Thật phiền. Ta muốn nghiền chết ngươi. Lưỡi dài tê tê tại vỏ cây thượng qua lại càn quét. Ngay tại nó tiêu khó dằn nổi thời điểm. Chỉ gặp một chỗ trên nhánh cây đột nhiên sáng lên một đoàn ngân quang. Lập tức biến mất, cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt đã đủ để bị rắn mặt người bắt được. Lưỡi dài dây lát hướng ánh sáng vị trí kích bắn đi. Nhưng mà một giây sau, lại phát sinh gọi rắn mặt người không kịp chuẩn bị biến cố. Đầu lưỡi tựa hồ đâm vào một đám xương mù lượn lờ đồ vật trong. Một loại nó chưa từng có trải nghiệm qua thiêu đốt đau nhức. Đột nhiên theo đầu lưỡi một đường du lịch đi tới rắn mặt người kịch liệt gào rít nửa tiếng. Vô ý thức đem lưỡi dài thu hồi đến trong miệng. Ngay sau đó rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Nó một đầu mới ngã xuống đất. Hai tay gắt gao nắm chém chính mình thô to cổ rắn. Im lặng giãy giụa lấy. Thật dài thân rắn trên mặt đất không ngừng bốc lên nhấp nhô. Chấn động đến mấy cây táo đều tại có chút phát run. Thậm chí chấn lạc mấy con thịt quả táo qua tốt không lâu sau. Giống như là cỡ nhỏ địa chấn đồng dạng chấn động rốt cục chậm rãi giảm đi xuống dưới. Đại biểu cho rắn mặt người bóng đen. Giống dãy núi đồng dạng trên mặt đất nằm sấp. Cũng không nhúc nhích. Theo một cái chạc cây trên. Danh danh sáng lên một đoàn nho nhỏ ngân quang. Ánh sáng chiếu không ra bao xa. Đã mơ hồ. Lâm Tam Tửu nơm nớp lo sợ nhìn qua nơi xa núi nhỏ giống như cái bóng. Luôn luôn chờ hơn nửa ngày. Cái này mới rốt cục thở dài một hơi. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay vi sinh vật mây khói thu về trang bị. Cười khổ một cái. Vừa rồi thiết trí giản dị cạm bẫy quả nhiên hữu dụng. Rắn mặt người thật đem đầu lưỡi đâm vào vi sinh vật mây khói hình thành một mảnh nhỏ tử trong sương mù mây khói lập tức dính phụ đi lên. Theo đầu lưỡi của nó bị nó thu hồi thể nội. Chỉ sợ lại cũng không dùng được cái này thu về trang bị. Rắn mặt người giãy giụa cùng gào rít một khi biến mất. Vùng không gian này lập tức khôi phục một mảnh vắng ngắt. Thùng thùng tiếng tim đập nghe là rõ ràng như thế. Thời gian không nhiều lắm. Lâm Tam Tửu âm thầm nghĩ. Nhất định phải tại cái khác rắn mặt người phát hiện cỗ thi thể này trước kia. Nhanh nghĩ biện pháp tìm tới thỏ tử một đoàn người. Nghĩ cách thoát thân. Chưa xong còn tiếp. P.S. Bầy đại thần. Mùa đông lá liễu phúc. Hai ngày này thật sự là lưu lượng tăng vọt. Ta lại cao hứng lại sợ hãi. Ai? Rất sợ mới các độc giả cảm thấy không hợp khẩu vị. Đau nhức cũng vui vẻ lấy chính là. Thần tiên tiểu bàn mèo vậy mà thưởng hòa thị bích cùng phấn hồng. Thật phi thường cảm tạ. Bất quá một bên phấn chấn đồng thời một bên khó tránh khỏi nghĩ đến. Cứ như vậy, ta liền đã thiếu 6 chương tăng thêm. Còn phải cảm ơn bạo ảnh các chủ phù bình an. Xà tinh bệnh phù bình an. Thư hữu 110.212 tỷ 142.600.924 phù bình an. Tiểu bạch tường phù bình an. Cảm ơn mọi người đối ta cổ vũ. Quyển sách này kỳ thật cũng không có nhân khí gì. Rất nhiều nơi khẩu vị còn hơi nặng, che mặt, có thể bị mọi người như thế bảo vệ. Thật sự là thụ sủng nhược kinh. Đã dạng này, ta quyết định ngày mai tăng thêm. Một hơi phóng tới cái thứ 3 thế giới đi. Cách chương.